Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là rốt cuộc thì ai là người mưu hại người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã bị mưu hại, suýt chút nữa thì mất mạng. Và Lộc Tồn vì cứu hắn mà bị sinh linh nguy hiểm xâm nhập vào trong cơ thể, gọi là sống chết khó liệu, nhưng phần chết thì cao hơn phần sống. Lúc này thì Phương Hành định gây sự nhưng mà Làm tiên sinh lại đứng ra giàn xếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Việc này đợi sau hãng tính. Chỗ này có một tòa long cốt thần miếu, đúng là cổ quái. Hơn nữa long cốt thần miếu này dường như có thể uy hiếp đến sinh linh hắc ám sống ở trong vẫn thạch, có vẻ khá là huyền diệu. Không bằng trước tiến vào trong thần miếu tìm tòi nghiên cứu một phen. Làm tiên sinh mở miệng hóa giải đi cương cục đương thời, ai nấy đều khẽ gật đầu. Bọn họ đều mơ hồ nghe ra ý tứ trong lời của Lam tiên sinh. Hiện tại cha ra ai là người ngầm dở trò, cùng với việc làm sao vượt qua được tinh hải còn lại, tự nhiên đều là vấn đề cần gấp xử lý. Nhưng hai chuyện này đều không dễ. Muốn cha ra kẻ dở trò, làm sao mà cha? Chẳng lẽ trói hai người hiểm nghi lớn nhất là Văn tiên sinh và lão ẩu tóc rối để thẩm vấn sao? Nếu thực làm vậy, sợ rằng năm người liên hợp lập tức xé rách ra mặt, hợp tác không nổi nữa. Còn chuyện gọi Ngao Tam Thái Tử đi ra thay thế Lộc Tồn thì nói là quá sớm đi. Rốt cuộc Ngao Tam Thái Tử rất có địch ý với bọn họ. Tiểu ma đầu kia rõ ràng không nghĩ tới việc thả nó ra. Thảo luận điều này căn bản không có ý nghĩa. Dù sao thực sự đến lúc tất yếu, cho dù hắn không muốn thả cũng phải thả. Ngao Tam Thái Tử không muốn hợp tác cũng phải hợp tác. Ngược lại long cốt thần miếu đột ngột xuất hiện ở chỗ này, quả thực đã câu lên là sự tò mò trong lòng chư tu. Nếu không phải lúc này vừa thoát ly tinh hải lại xảy ra chuyện khiến người ta tâm thần không yên, chỉ sợ bọn họ đã sớm tranh nhau xông vào. Cả đồng bạn đều không muốn cứu, chỉ nghĩ cách đi tìm cơ duyên tạo hóa sao? Phương Hành cực kỳ bất mãn, lạnh giọng cười đi về phía Lộc Tồn. Câu này khiến chư tu vốn đang một lòng nhau vào trong long cốt thần miếu không khỏi có chút lúng túng. Dù bọn hắn đều là hạng người mặt rắn tâm lạnh, vì thành tiên mà vạn sự đều mặc kệ, nhưng lúc này cũng bị chế giễu cho có phần thẹn thùng. Thế nhưng vừa thăng lên chút lúng túng là đột nhiên phát hiện Phương Hành nhìn qua như giống muốn tiến lại thăm hỏi thương thế của Lộc Tồn. Lúc đi tới bên người Lộc Tồn căn bản không ngừng lại, thuận thế đạp bước tiến vào long cốt thần miếu mở miệng hô. Bên trong có lẽ có cách cứu hắn. Vương bắt đản này, ngoài miệng nói thật dễ nghe, thật ra trong lòng lại muốn là người đầu tiên xông vào cốt miếu. Nhìn như muốn xem xét thương thế của Lộc Tồn, kỳ thực chỉ muốn dẫn người ta chú ý để tiếp cận thần miếu mà thôi. Đi, đừng bị hắn cướp trước. Trơ mắt nhìn ra hỏa rõ ràng là kẻ có tu vi thấp nhất trong đám, lại là người đầu tiên xông vào long cốt miếu. Tứ lão đều cả kinh đồng loạt phi thân nhào tới. Bọn họ không có chút lòng tin nào vào nhân phẩm của Phương Hành. Vạn nhất có thứ gì tốt bị gia hỏa kia giành trước thu vào tiểu thế giới, muốn bức hắn rào ra e là khó hơn lên trời. Ngao. Ngay lúc bọn họ đồng thời lao lên chuẩn bị theo sát Phương Hành xông vào long cốt miếu, đột nhiên nghe được trong miếu truyền ra tiếng kêu khóc bi thống. Tiếng kêu này vô cùng đột ngột, chính là giọng của Phương Hành, nhất thời dọa cho bọn họ nhảy dựng. Bốn người thoáng ngừng chạy trước cửa miếu, nhất thời không dám xông vào. Trong lòng dâng lên một ý niệm đáng sợ, chẳng lẽ là trong miếu có gì hung hiểm sao? Nhất thời không lưu thần bị Phương Hành giành trước tiến vào long cốt miếu. Cầu tiên ngũ lão không thể nói là không căng thẳng, đều lo đồ tốt trong long cốt miếu bị Phương Hành độc chiếm. Rốt cuộc nếu như là người khác cầm thì bọn họ còn có thể để ra yêu cầu chia đều. Nhưng nếu rơi vào tay ma đầu kia mà muốn hắn gieo ra thì e là rất khó. Trên đường riêng chuyện mua linh tinh từ tay hắn đã không biết tiêu tốn bao nhiêu. Trong lòng bọn họ sớm đã mặc nhận với thằng này, chiếm tiện nghi của hắn điều như là gần không thể. Chẳng qua trong lúc bọn họ vội vàng đuổi theo, đột nhiên trong miếu lại chuyển ra tiếng giống bi thiết khiến bọn họ trong lòng hơi lạnh, không dám lập tức xông vào, lo sợ bên trong có hung hiểm, nhất thời ngừng hết trước cửa thần miếu. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt bọn họ liền dùng thủ đoạn thám tra, siêu một tiếng. Lam tiên sinh tâm thần khẽ động, cả người mơ hồ, nháy mắt một người hóa phân thành hai. Chân thân lưu ở cửa miếu, phân thân không chút do dự đạp bước tiến vào. Đồng thời với đó, Văn tiên sinh cũng giơ ngón tay cái điểm vào không trung, hóa thành một đạo phù văn như con mắt xông vào trong long cốt miếu. Lão ẩu tóc rối và quỷ tiên sinh cũng phản ứng không chậm. Lão ẩu tóc rối thì dương đầu tóc trắng, một bộ yêu tướng khôi lỗi hiển hóa bên người nàng xông vào long cốt miếu, còn quỷ tiên sinh thì phân ra một đạo khói đen len lỏi tiến vào. Dù bên trong có hung hiểm thì cũng không hù được bọn họ, quan sát tình huống bên trong mới là điều cần gấp. Đương nhiên, nếu Phương Hành thực sự gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ ra tay cứu giúp. Chẳng qua, đủ loại thần thông sau một hồi quan sát tình hình bên trong, cả đám đều hơi ngớ ra. Không gian trong Long Cốt Miếu không lớn, tựa như là một cái tổ điện bình thường mà đạo thống trên Thiên Nguyên Đại Lục đều có, dài rộng lộ vài chục trượng, liếc mắt một cái liền nhìn thông đầu cuối. Vách tường và mặt đất là do xương dựng lên, chung quanh có khắc phủ văn nhàn nhạt, trong miếu bố trí rất nhiều loại giá đỡ, lúc này đều đã trống trơn, duy chỉ có ở phía dưới cuối cốt miếu, ở trên một phương thạch đài màu trắng còn bày một cái hộp vuông. Ở trên hộp này khắc hình con ác long dương nanh múa vuốt, mắt đăm đăm nhìn ra cửa miếu. Tổng thể mà nói cả tòa Long Cốt Miếu đều trống trơn, không nhìn ra có gì hung hiểm. Vậy tiểu ma đầu kia kêu thảm cái gì? Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về phía Phương Hành, trong ánh mắt nghi hoặc xen lẫn chút bực bội. Toàn bộ đồ vật đều bị cửu đồ trùng rời sạch rồi. Phương Hành cuối cùng mở miệng chỉ vào cái đống giá đỡ đã trống rỗng, mang theo ngữ điệu như đau không muốn sống mà nói. Còn mẹ nó, giờ Chu Tu mới hiểu thì ra là hư kinh một trận, ai nấy đều lần lượt thu hồi thần thông, chân thân tiến vào Long Cốt Miếu. Ánh mắt nhìn Phương Hành đều có phần là lạ, thực sự là thằng này quá biết hư trương thanh thế. Còn tưởng vừa nãy hắn đụng phải hung hiểm gì cơ, hóa ra là kêu thảm, là vì kiểu đồ trùng đã lấy đi đồ vật trong Long Cốt Miếu. Chẳng qua nhìn đống giá đỡ chung quanh chủng loại rất nhiều, đoán rằng trước đây hẳn phải có không ít đồ bố trí trên đó, nhưng nay lại đều trống trơn, đủ thấy là bị người ta chuyển đi. Quá ác, ai biết nơi này vốn đặt bao nhiêu bùa bối, toàn bộ đều bị cầm đi. Phương Hành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt như muốn phun ra lửa, một bên căm giận mắng một bên tiến về phía trước. Nói cứ như thể thứ kiểu đồ trùng cướp đi là của ngươi vậy. Chư Tu thầm oán trong lòng, kiểu đồ trùng tới sớm hơn bọn hắn cầm đi cơ duyên và tạo hóa trong miếu cũng là điều hiển nhiên. Bọn họ tất nhiên cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng không đến mức đau lòng như tiểu ma đầu, bất giác có chút buồn cười. Con rùa chín đầu hắn, tâm đáng đời bầm thây. Hắn tưởng hắn là thổ phỉ chắc, lại vờ sạch sẽ thế này. Phương Hành vẫn cứ tức giận không thôi, thì thà thì thầm mắng chửi. Chư Tu chung quanh nghe mà ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Tuy bọn họ đã lâu đều không xuất thế, cũng không mấy quan tâm đến đám thiên tài mỗi thời quật khởi ở Thiên Nguyên, nhưng cũng ẩn ước nghe nói qua, trong đám tiểu bối Thiên Nguyên thế hệ bây giờ, cả có được danh tiếng thổ phỉ hẳn là người trước mắt mới đúng. Không phải tất cả đều chuyển đi. Đúng lúc này Quỷ Tiên Sinh thấp giọng mở miệng, ánh mắt nhìn về cuối của cốt miếu. Không cần hắn nhắc nhở, trên thực tế chúng nhân đều đã chú ý tới đồ vật kia. Ngay phương vị đối diện cửa miếu bày ra một chiếc cốt hộp màu trắng, ước chừng là một trượng vuông, ở bên trên dấn một tấm phong điều để niêm phong màu ánh kim, còn chưa bị kéo đứt, xem ra hộp này chưa từng bị mở ra. Hiện tại trong Long Cốt Miếu mênh mang này cũng chỉ có mỗi cái hộp kia là còn được đặt xếp trên đài, hơn nữa vô luận vị trí hay bộ dáng đều giống như là thứ chân quý nhất trong Long Cốt Miếu. Hộp kia liền thành một thể với tòa miếu, Phương Hành tự nhiên cũng lưu ý tới khác cười quỷ dị thấp giọng nói. Thần tình Chư Tu đều có phần ngưng trọng, mất tự nhiên, sát lại gần một chút, rõ ràng đang phòng bị những người khác ra tay tranh đoạt. Sau đó tử tế quan sát một hồi, mới phát hiện hộp kia đúng là liền thành một thẻ với Long Cốt Miếu. Đại khái cũng bởi vì nguyên nhân này mà không bị chuyển đi. Chỉ là nhìn nắp hộp bị bịt kín, trong lòng ai nấy sinh hy. Tuy trên mặt còn dán phong điều, nhưng phong điều rõ ràng không hề có pháp lực ba động, chỉ là một tấm giấy niêm phong bình thường, vì sao kiểu đồ trùng lại không mang đi? Đương nhiên, cũng có khả năng bên trong có bảo bối. Lão yêu bà, ngươi đi xem thử xem. Phương Hành lại không có vẻ là bức thiết như lúc mới vào, cười nhạt một tiếng xúi giục lão ẩu ở bên cạnh. Lão yêu bà là người ngươi có thể gọi sao? Lão ẩu tóc rối nhìn vào trong cháp, lạnh lạnh đáp trả Phương Hành một câu, ngữ khí bất thiện. Ta là vì tốt cho ngươi, có bảo bối mà ngươi không muốn sao, lão yêu bà? Phương Hành chẳng hề sợ nàng, cười hì hì mà nói, bộ dạng rất là thành khẩn. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lam tiên sinh có chút nhìn không được thấp giọng nói. Phương Hành không phải là kẻ ngu, bọn họ tự nhiên cũng vậy. Từ lúc tiến vào Long Cốt Miếu này đã chú ý tới cái chác kia, dù sao cũng là tồn tại duy nhất trong miếu, chỉ là tâm tình dù cấp bách cũng không ai muốn là người đầu tiên đi mở. Rốt cuộc Long Cốt Miếu này đã bị cửu đồ trùng thăm hỏi qua một lần, lấy đi nhiều đồ vật như vậy, tại sao lại lưu lại cốt hạp, khẳng định có gì đó. Lão hồ ly như bọn họ không muốn là người đầu tiên mạo hiểm, ai nấy đều ôm ý niệm liền hình thành cương cục, cả đám đối mặt nhìn nhau, ai cũng không chịu bước lên. Long Cốt Miếu này nếu đã tọa lạc ở đây thì nhất định là có thâm ý, nó không chừng liên hệ trực tiếp đến việc làm sao tới bờ bên kia tiên lộ. Dù một ít cơ duyên tạo hóa đã bị Cửu Linh Vương lấy đi, nhưng rốt cuộc cũng có một ít tạo hóa hắn không cầm được. Cốt hạp này đặt ở vị trí trọng yếu như thế, ngược lại rất đáng lưu tâm. Dù bên trong đã không còn cơ duyên, xem liệu có lưu lại manh mối hay không, thì cũng là điều nên làm. Ta nghĩ vẫn nên nghĩ cách để mở nó ra xem thử. Lam tiên sinh âm trầm nói, ánh mắt có mấy phần ngưng trọng. Nói phải lắm, để ta lấy phù pháp tới thử xem. Văn tiên sinh thấp giọng mở miệng, nhìn chư tu một cái thấy không ai phản đối, liền đưa tay vẽ ra một đạo thần phù giữa hư không. Sau đó phủ quang đại thịnh xông thẳng về phía trước, hóa thành một đạo gió xoáy, hiển nhiên là muốn xốc cốt hạp lên. Có điều một màn khiến người ta ngoài ý xuất hiện, phù quang lao tới trước cốt hạp nháy mắt liễm đi, sau đó hóa thành vô hình. Ồ, cốt hạp kia tự có huyền bí, cắn nuốt pháp lực trên phù của ta. Văn tiên sinh ngỡ ra, thấp giọng nói. Để ta tới thử xem. Lão ẩu tóc rối đứng ra, đầu tóc phất phối, thao túng một cỗ khôi lỗi xông về phía trước, muốn xốc lên cốt hạp. Chẳng qua cốt hạp kia như mọc rễ, khôi lỗi yêu tướng tiện tay lật một cái mang theo lực lượng mấy vạn cân lại không lật nên nổi. Hộp này nếu được xếp đặt ở đó hẳn không phải tùy tiện là có thể mở. Lam tiên sinh nhíu mày thấp giọng phân tích. Ta thấy trên hạp không có phong ấn hay phủ triện, chỉ có một đạo phong điều chưa kéo đứt, lại chỉ là giấy niêm phong bình thường, không có bất kỳ pháp lực ba động nào. Xem ra không phải là có cơ quan gì. Chẳng lẽ muốn mở cốt hạp này phải dựa vào man lực, hoặc nói cách khác phải có đầy đủ lực lượng mới mở được nó ra. Đây cũng là một loại khảo nghiệm sao? Như vậy thì ta tin tưởng cốt hạp chưa từng bị mở. Phương Hành đột nhiên mở miệng cười nói. Các ngươi đừng quên đây là nơi nào. Đây là tiên lộ Long tộc. Nó là chuẩn bị cho ai? Cho Long tộc có tư cách thành tiên. Cốt hạp đặt ở vị trí trung tâm rõ ràng chính là tạo hóa lớn nhất của Long tộc trong cốt miếu. Như vậy, trên nó thiết trí khảo nghiệm nào đó cũng là điều noi theo cách đó. Theo ta đoán rất có thể khảo nghiệm này không phải cơ quan hay cấm chế phức tạp gì, mà là thứ đơn giản nhất, trực tiếp nhất chính là lực lượng. Duy chỉ có lực lượng chân tiên mới có thể mở ra hộp này, mới có thể lấy được tạo hóa bên trong. Nếu là lực lượng chân tiên, chúng ta liên thủ có lẽ được. Lam tiên sinh nghe được thần tình ngưng trọng, tựa hồ tán đồng lời nói của Phương Hành. Đây đại khái chính là tạo hóa của chúng ta. Văn tiên sinh đột nhiên thấp giọng cười nói. Cửu đầu trùng kia quả thực lợi hại. Nếu luận riêng tu vi và thực lực, bất kỳ người nào trong chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng rốt cuộc chúng ta được cái đông người, hắn không có lực lượng chân tiên, nhưng chúng ta liên thủ có lẽ có thể làm được. Vậy có thể thử một lần xem. Quỷ tiên sinh thấp giọng mở miệng, lại dẫn tới một mảnh trầm mặc. Rốt cuộc đều là suy đoán, nếu như trong hộp thực sự có hung hiểm gì thì làm thế nào được đây? Cứ trước sợ lang sau sợ hổ như thế sao thành tiên được? Lúc này Phương Hành nãy giờ một mực ẩn núp ở phía sau đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vừa nói vừa nghênh ngang đi tới cốt hạp vươn tay đặt lên, không hề có nửa điểm kiêng sợ. Động tác lớn mật đó trực tiếp hù cho chư tu tâm trạng nhảy lên. Hắn lại cứ như không có việc gì dùng sức dơ dơ, phát hiện dơ không nổi cốt hạp kia, sau đó trừng mắt quét mấy người sau lưng mà mắng. Một đám vô dụng, đi qua giúp một tay. Thấy Phương Hành thực sự khác hẳn ngày thường, lá gan lớn đi tới bên cạnh cốt hạp còn dơ tay nâng lên, mấy người còn lại đều ngẩn ngơ. Đổi nhau một cái đồng thời bước lên phía trước, đối với cốt hạp này bọn họ tất nhiên cũng hiếu kỳ. Hơn nữa rốt cuộc Phương Hành đã dơ qua một lần, không thấy có cấm chế nào phát động cả, cũng khiến bọn họ yên tâm không ít. Cốt hạp này lạnh lẽo trơn bóng như ngọc, chỉ riêng cảm xúc liền khiến người ta cảm giác được đây là một loại chất liệu nặng dị thường, không biết là do bộ vị nào trên long cốt đúc thành. Theo lý thuyết thì tu vi như bọn họ cho dù này là huyền thiết cũng chỉ cần nhẹ xốc một cái là đẩy được nắp ra, nhưng cốt hạp lại vẫn nguyên xí bất động. Quả nhiên không cách nào dùng pháp lực đẩy ra, chỉ có thể dùng lực lượng nhục thân cường hành xốc nó lên. Lam tiên sinh ở cự ly gần quan sát xác định suy đoán, liền truyền ra một đạo thần niệm, cùng nhau phát lực đi. Tứ lão và Phương Hành đồng thời buông tay đặt lên nắp của cốt hạp sóng vai mà đứng, sau đó từng người phóng ra thần niệm khẽ đụng giữa không trung, lập tức hiểu rõ ý niệm đây đó. Tiếp sau năm cánh tay cùng lúc xuất ra toàn lực, bọn họ đều là tu sĩ ở cảnh giới độ kiếp, lực lượng nhục thân cường hoành đáng sợ, đặc biệt là năm người đồng loạt phóng ra lực lượng càng là đáng sợ khó mà hình dung. Chỉ sợ cho dù chân tiên có tới, lực lượng nhục thân cũng chỉ đến thế mà thôi. Răng rắc, tùy theo cỗ lực lượng đáng sợ kia đè lên cốt hạp, quả nhiên thấy nắp hộp hơi động một cái, năm người trong lòng chợt lạnh, không có lập tức lâng lên mà đợi một lát, phát hiện không thấy dị trạng khác xuất hiện mới nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời thi triển cự lực lật cái nắp hộp lên cao. Bá, khoảnh khắc đó họ còn chưa kịp xem trong cốt hạp có thứ gì, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm cường liệt. Năm người cùng một động tác, nắp hộp vừa cuốn lên thì bạo lui ra phía sau. Đến cùng là gì? Lui liền mấy chục trượng, sắp lui đến tận cửa miếu, năm người trong lòng vẫn còn sợ hãi dương mắt nhìn. Lúc này nắp hộp đã bị bọn họ lật lên, trong hộp chân chính thăng lên từng sợi hắc vụ tí ti. Loại hắc vụ này ẩn ước khiến bọn họ cảm giác được một khí tức tương tự như sinh linh hắc ám trong tinh hải. Tâm lý lập tức bay lên cảm giác bất ổn, thậm chí sợ hãi. Phải qua mấy chục giây, thấy trong cốt hạp không có xuất hiện dị trạng nào khác, mới phình gan ra sáp lại nhìn. Vừa nhìn trực tiếp khiến tâm tình cả đám trầm xuống đáy cốc, thậm chí còn cảm thấy vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Trong hộp này không hề có đại cơ duyên đại tạo hóa như bọn họ tưởng nghĩ, mà chỉ có một khối vẫn thạch. Vẫn thạch màu trắng, lớn, chừng trái, dưa tây. Ở mặt trên có lỗ nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy, một bộ phận sinh linh hắc ám đang nằm ở trong lỗ nhỏ đó. Đây căn bản là một khối mảnh vụn của vẫn thạch y hệt ở bên ngoài, giờ lại được Đường Hoàng đặt trong cốt hạp, cứ giống như chí bảo được cất kỹ vậy. Sai lệch trước và sau khi mở ra cốt hạp thực sự khiến bọn họ ngoài kinh sợ lại sinh ra cảm giác hoang đường. Xem ra chúng ta đều bị lừa, bảo bối trong cốt hạp sớm đã bị cửu đầu trùng lấy đi. Thằng này cũng không ngại độc, chuyên môn lưu lại một khối vẫn thạch ở bên trong. Nếu như chúng ta nhất thời không có lưu tâm chỉ sợ đã gặp phải mai phục. Ghê gớm thật, không chỉ lưu lại bát đại yêu vương để cản đường ở ngoài Long Môn, còn lưu lại một đạo phục bút ở đây. Phương Hành đánh giá khối vẫn thạch kia vài lần đột nhiên bật cười. Nghe hắn nói vậy, những người khác cũng tin mấy phần. Đây có vẻ giống như thủ bút của cửu đồ trùng. Thằng này tâm tư cẩn mật, sớm ở tại Long Môn đã lưu lại bát đại yêu vương cản đường. Khi đó hắn chắc chắn cũng đã tính đến sẽ có người theo hắn mà xông vào tiên lộ. Như thế hắn lưu lại thêm một đạo hậu thủ trong Long Cốt Miếu để hại người cũng hết sức bình thường. Ngược lại là Văn Tiên Sinh thần tình hơi cổ quái. Nhưng mà phong điều trên chép đều chưa hề mở ra. Cái này đơn giản thôi, Phương Hành bĩu môi cười lạnh, đậy lại nắp của cốt hạp sau đó tiện tay dấn lên một tấm giấy phủ. Thế là giấy phủ hoàn chỉnh dán lên nắp hộp, cốt hạp nhìn qua giống như chưa từng được mở. Ách! Chư Tu không khỏi sững sờ, nghĩ thầm phương pháp đơn giản như vậy sao mình không nghĩ ra. Hộp này sớm đã bị người ta mở qua, chẳng những lấy được đồ vật bên trong, thậm chí là còn lưu lại một khối vẫn thạch, sau đó tiện tay dấn lên một tấm phong điều, khiến người ta cảm giác như chưa từng được mở. Tới chậm. Phương Hành ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, một bên đi tới bậc thang trước cửa Long Cốt Miếu ngồi xuống, tiện tay lôi ra một hổ lô rượu mà uống, bộ dáng rất thất lạc. Rõ ràng là bọn họ đã tới chậm, trong Long Cốt Miếu không biết có bao nhiêu tạo hóa cơ duyên, nhưng nay trừ bẫy dập ra lại không còn thừa lại chút gì, thậm chí một chút manh mối liên quan đến tiền lộ phía sau cũng không tìm được. Trừ có thể làm chỗ nghỉ chân ra thì chả thu hoạch được gì, trong lòng tất nhiên là tiếc nuối. Dù sao thì cũng tới muộn hơn cửu đầu trùng, không có được tạo hóa trong Long Cốt Miếu cũng là điều đoán trước, tốt xấu có thể mượn chỗ này nghỉ chân, luyện hóa một ít linh tinh, sau đó tiếp tục lên đường, trước thông qua cái phiến tinh hải này rồi nói. Lam Tiên Sinh đi tới bên người hắn, khẽ thở dài nhẹ giọng nói, không sai, thành tiên mới là quan trọng nhất, cái gọi là cơ duyên tạo hóa chẳng qua là hoa lá trên cành. Ngay cả lão ẩu tóc rối cũng mở miệng phụ họa, bọn họ nhìn như đang lẩm bẩm nhưng thực tế lực chú ý lại làm như vô ý tập trung hết trên người Phương Hành. Trừ Lộc Tồn đang bó gối thổ nạp áp chế lực lượng của sinh linh hắc ám trong cơ thể, Quỷ Tiên Sinh vẫn không cam lòng đi tới đi lui trong Long Cốt Miếu. Còn Lam Tiên Sinh, lão ẩu tóc rối và Văn Tiên Sinh đều lại gần Phương Hành. Văn Tiên Sinh càng là thẳng thắn, ánh mắt nhìn Phương Hành tựa như thờ ơ mà nói, nên sớm không nên trễ, ta cảm thấy vẫn nên thả Ngao Tam Thái Tử ra làm quen với trận pháp mới tốt. Ý niệm ba người ngược lại tương đồng đều đang ám chỉ cho Phương Hành nên thả Ngao Liệt. Lộc Tồn đã bị sinh linh hắc ám xâm thực, ai cũng không cho rằng hắn có thể tiếp tục lên đường, nhưng đại trận bát hoang lục hợp thì cần có 6 người mới có thể vận hành. Như thế trừ phi thả Ngao Liệt ra, bằng không tất cả bọn họ sẽ bị khốn chết trong Long Cốt Miếu. Không có khả năng. Phương Hành nghe ra ý tứ trong lời của ba người trực tiếp hử lạnh, chém đinh chặt sắt nói. Nghe vậy đám người Lam Tiên Sinh lập tức nhìn nhau, đây đó đều nhìn ra phiền não trong mắt đối phương. Sớm đã đoán được tiểu ma đầu này không có khả năng dễ dàng đáp ứng, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thừng không chút dư địa nào như vậy. Tiểu quỷ đầu, chẳng lẽ người muốn vĩnh viễn bị tù cấm trong Long Cốt Miếu sao? Lão ẩu tóc rối lạnh giọng mở miệng, ánh mắt bất thiện. Văn Tiên Sinh cũng thở dài. Phương Tiểu Hữu, rốt cuộc phải lấy đại cục làm trọng à? Tinh hải này chúng ta đã độ qua phân nửa, chẳng lẽ lại muốn nửa đường phế đi? Mà dù muốn nửa đường mà phế đi cũng không có khả năng quay đầu. Bây giờ thả Ngao Tam Thái Tử ra, chúng ta hợp tác lại, cộng đồng xông ra khỏi phiến tinh hải này. Đây là cách duy nhất, ngươi đừng có cái gì. Hai chữ quật cường mà Văn Tiên Sinh muốn nói chưa ra khỏi miệng, Phương Hành đã quét mắt nhìn hắn cười lạnh nói, vừa nãy có người muốn ám toán ta, người đó còn chưa tìm ra, các ngươi cảm thấy ta sẽ còn hợp tác với các ngươi sao? Hắc hắc, vạn nhất sau này có cơ hội, người kia lại giở trò, ta biết tìm đâu ra một Lộc lão đầu thứ hai để tới cứu. Ách, đám người Lam Tiên Sinh ngược lại không ngờ hắn sẽ nhắc lại chuyện này, thần tình đều có chút ngợi lạnh. Vốn tưởng là hắn sẽ hồ nháo một trận, nhưng nếu là nói đạo lý, vậy thì đúng là không thể xem nhẹ. Không riêng gì hắn, ngay cả đám người Lam tiên sinh cũng không nguyện ý ở bên cạnh, có một quả tạc đạn có thể nổ bất cứ lúc nào. Không phải vừa nãy đã nói là có khả năng hiểu lầm sao? Trong một mảnh yên lặng, lão ẩu tóc rối đột nhiên mở miệng. Vừa nãy bắt hoang lục hợp đại trận xuất hiện sơ hở, rất có thể là rủi ro ngoài ý muốn. Khả năng ngay cả bản thân người kia cũng không biết là mình đã thêm một tia pháp lực, biết cha thế nào. Hơn nữa nếu cha không ra, ngươi nhất định phải muốn chúng ta lưu lại chỗ này, kiên quyết không chịu hợp tác sau. Lúc nói lời này ngữ điệu rất bất thiện, thậm chí mang theo ý vị, hiếp bách. Nhưng Phương Hành đáp lại cũng cực kỳ dứt khoát, trực tiếp quay đầu nhìn lão ẩu tóc rối, âm thanh bình tĩnh. Phải thì làm sao? Người rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lão ẩu phẫn nộ, tức túy, tức tối, tích lũy bấy lâu nay toàn bộ phát tác. Tóc rối tung bay đang định đâm tới Phương Hành. Không thể. Lam tiên sinh và Văn tiên sinh không khỏi kinh hãi, đồng thời phi thân bay tới ngăn trả sát ý của lão ẩu. Phương Hành cũng nộ ý cuồn cuộn, trực tiếp nhảy dựng lên căm giận nói: Còn mẹ nó, đừng cản ta, ta phải giết con bà này mới được. Thần tình của Lam tiên sinh và Văn tiên sinh đều có chút cổ quái, thầm nghĩ là ai ngăn ngươi. Các ngươi đang tranh cãi gì vậy? Ở trong một mảnh đại loạn, đột nhiên bên cạnh truyền tới một đạo thần niệm nhàn nhạt. Chư tu quay đầu nhìn lại thì ra là quỷ tiên sinh đang đi tới. Nhìn khí tức có vẻ rất là bình thản, mọi người vốn đang nôn nóng cũng bình tĩnh lại phần nào. Văn tiên sinh cười khổ nói: Còn không phải vì chuyện nên làm thế nào tìm người thay thế Lộc Tồn để thi triển đại trận sau. Vốn chỉ cần thả ra con tiểu long kia, lựa lời khuyên nhủ hắn phối hợp là được. Tiểu hữu, Phương tiểu hữu lại khăng khăng vô luận thế nào cũng không đồng ý. Tam thái tử tâm cao khí ngạo, không chịu hợp mưu với chúng ta, dù thả nó ra cũng chưa hẳn sẽ nghe chúng ta phân phó. Ngoài ý liệu, quỷ tiên sinh lại không có ý khuyên bảo Phương Hành, ngược lại bình tĩnh chuyển âm phân giải một câu. Chúng tu vừa nghe thần tình nhất thời ngưng trọng, trên mặt hiện đầy lo lắng. Nhưng đúng lúc này quỷ tiên sinh cười khẽ. Chẳng qua là ta rốt cuộc phát hiện cửu linh vương đã vượt qua tinh hải bằng cách nào. Bá. Vừa nghe được lời này, chúng nhân đồng loạt đình chỉ tranh cãi, ánh mắt quét sang nhìn hắn. Lấy bát hoang lục hợp đại trận vượt qua tinh hải, đây tự nhiên là cách vạn bất đắc dĩ mà Phương Hành và bọn ngũ lão nghĩ ra. Mà cửu đồ trùng hiển nhiên khác với bọn họ, người này sớm đã tiến vào tinh hải một đường vượt qua, còn đi tới Long Cốt Miếu, di rời sạch cơ duyên tạo hóa bên trong, có thể thấy là hắn cũng thành công. Nhưng hắn không có khả năng có thể nghĩ ra phương pháp dùng trận thuật để đảo lộn thiên cơ, tất phải dùng một cách nào đó khác để vượt qua tinh hải. Đám người Phương Hành cũng bởi vì không nghĩ ra cách khác cho nên mới bị bách phải hợp tác, lấy trận thuật mà vượt qua. Lúc này một câu nói của quỷ tiên sinh lập tức cuốn lên sóng lớn. Vốn bọn họ đang ý kiến bất đồng, mâu thuẫn càng thâm, nếu có phương pháp mới chẳng phải sẽ giải quyết hết mọi chuyện sao? Lời ấy của quỷ tiên sinh là thật sao? Nhất thời chúng nhân chung quanh đều đang nhìn quỷ tiên sinh, ánh mắt vừa chấn kinh lại vừa gấp gáp. Phương pháp của hắn thật ra rất đơn giản, chúng ta phải sớm nghĩ tới mới đúng. Nghe vậy quỷ tiên sinh khẽ cười cảm khái một tiếng, sau đó nhẹ bước rời tới mép của Long Cốt Miếu, đưa tay chỉ về phía trước. Chư vị đạo hữu, các ngươi không phát hiện trong tinh hải trước mắt có chỗ bất đồng với những nơi khác sao? Hả? Chư tu ngẩng đầu nhìn lên, sau đó ánh mắt thoáng co lại. Không có quá nhiều bất đồng, trong tinh hải phía trước vẫn là vẫn thạch phủ kín, có 7-8 bộ thây khô là giáp sĩ hải yêu. Trong quá trình một đường đi tới, thứ này bọn họ đã thấy không ít. 2 tháng vượt qua tinh hải vừa rồi, cứ cách mỗi ngày sẽ phát hiện một cái thi thể như vậy. Lúc đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng sau lại không thấy nhiều mà thành quen. Chỉ có là một chỗ tương đối đặc biệt, đó là quái thi trên đường gặp phải, đều là 1-2 bộ phân tán ngang dọc, mà lúc này phía trước có tận 7-8 bộ. Lúc đầu mới phát hiện ra thây khô, chúng ta đều không quá kinh ngạc, đại khái cho rằng cửu linh vương điều khiển thủ hạ do xét hung hiểm trong tinh hải. Nhưng một đường đi tới ta âm thầm kỳ quái, nếu vừa bắt đầu phải dùng nhân mạng thủ hạ ra dò xét, vậy tại sao trên đường vẫn thỉnh thoảng thấy được thây khô? Chẳng lẽ phương pháp cửu linh vương sử dụng mỗi lần cứ cần cách một đoạn thời gian lại phải hy sinh một tên thủ hạ sau? Chính vì có ý niệm này cho nên ta một đường đang suy nghĩ tìm ra dụng ý của cửu linh vương. Quỷ tiên sinh trầm giọng mở miệng, ánh mắt ẩn tàng trong hắc vụ có phần âm sâm. Thẳng đến khi tới được phụ cận Long Cốt Miếu, ta mới phát hiện ra manh mối. Ta từ nhỏ có tu tập thần hồn chi thuật, cảm ứng lực cực kỳ cường đại, vừa đến đây liền phát hiện ra một loại lực lượng thần bí lưu lại, khiến sinh linh hắc ám chung quanh không dám lại gần. Vốn tưởng rằng nó là khí tức của bản thân Long Cốt Miếu phát sinh uy hiếp, nhưng sau khi đến mới phát hiện trong cốt hạp này cũng vẫn chứa vẫn thạch có cả sinh linh hắc ám. Sinh linh hắc ám trong đó vẫn có thể hoạt động tự nhiên, thậm chí lúc mở ra cốt hạp còn suýt nữa thương tổn đến chúng ta. Tuy đây có khả năng là hậu thủ của Cửu Linh Vương bố trí xuống quả thực là đáng sợ, nhưng điều này cũng chứng tỏ một điều là bản thân Long Cốt Miếu không cách nào uy hiếp được sinh linh hắc ám, bằng không sinh linh hắc ám trong khối vẫn thạch bị đặt trong cốt miếu đã bị chấn áp rồi, cử động cũng không được, làm sao mà uy hiếp được chúng ta. Ồ, Chư Tu lắng nghe ánh mắt dần ngưng trọng. Trước đây bọn họ đều phát hiện sinh linh hắc ám không dám lại gần Long Cốt Miếu, liền vô thức cho rằng đây là bản thân tác dụng của Long Cốt Miếu. Nhưng nay tử tế ngẫm lại mới phát hiện đó là chưa chắc. Rốt cuộc trong Long Cốt Miếu có sinh linh hắc ám tồn tại. Vậy ý của quỷ tiên sinh là chấn nhiếp sinh linh hắc ám khiến chúng không lại gần Long Cốt Miếu không phải bản thân Long Cốt Miếu, mà là khí tức Cửu Linh Vương lưu lại. Quỷ tiên sinh nhàn nhạt đáp một câu, lập tức khiến Chư Tu chấn kinh. Quỷ tiên sinh muốn nói khí tức của kiểu đồ trùng khiến ngay cả sinh linh hắc ám cũng sợ hãi sao? Văn tiên sinh nhíu mày, trong âm thanh tựa hồ có chút chế giễu. Tuy Cửu Linh Vương đó quả thực lợi hại, nhưng còn chưa tới mức chấn thiên triệt địa như vậy chứ. Nếu nhắn có bản sự như thế thì trên đường cần gì hao tổn nhiều nhân mạng của thủ hạ đến vậy? Hoặc có lẽ nói chính bởi vì hắn hy sinh nhân mạng những thủ hạ kia mới làm được điểm này. Quỷ tiên sinh thần tình không đổi, chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Quỷ tiên sinh, ý của ngươi đến cùng là gì? Vô luận Lam tiên sinh hay đám người Văn tiên sinh đều ẩn ước đoán được điều gì, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Rất rõ ràng, Cửu Linh Vương khác với chúng ta dùng phương pháp giấu trời qua biển, khiến sinh linh hắc ám không phát hiện ra được chân thân chúng ta, một đường dĩ giả loạn chân để cường hành vượt qua. Nhưng Cửu Linh Vương hiển nhiên phát hiện một cách khác có thể chấn nhiếp sinh linh hắc ám, điều này tương tự như là cũng là giấu trời qua biển, chúng ta thì kết thành thuyền bè, lướt sóng mà đi. Có thể bị sóng chiều đánh lật bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại trực tiếp dùng phân thủy châu, nước trong biển không lại gần được hắn. Phương pháp này rõ ràng mạnh hơn của chúng ta rất nhiều. Trong lời quỷ tiên sinh đã có ý khâm phục, lại ẩn ước mang chút cảm thán. Vậy rốt cuộc kiểu đồ trùng dùng phương pháp gì? Người có manh mối không? Lam tiên sinh ý thức được điều gì? Cấp bách hỏi. Quỷ tiên sinh nghe xong khẽ khẽ thở dài, đột nhiên cổ tay run lên, một đoạn dây thừng màu đen bay đi, xải ra ngoài cả trăm trượng, trực tiếp cuốn vào một bộ thây khô ở trong tinh hải, kéo tới trước người, lật tay đè chặt, thở dài một tiếng, ánh mắt thâm trầm nói: "Nếu như ta đoán không sai, bí mật để vượt qua tinh hải của Cửu Linh Vương hẳn là nằm ngay trong cơ thể của thây khô này." Nói rồi hắn đột nhiên đẩy xuống, pháp lực chấn mạnh, cô thây khô bỗng nhiên nứt vụn ra, vô số mảnh vụn trôi nổi trong tinh không cực kỳ quỷ dị. Chư Tu vội vàng dùng thần niệm quét qua, vừa nhìn không nhịn được cả kinh, trước đây bọn họ đã gặp không ít quái thi, chỉ biết quái thi này đều mất hết khí huyết, còn mỗi một bộ xác thịt khô quắt, lại không nghĩ tới khi mổ ra xem ngược lại phát hiện ra manh mối. Trong thể nội của quái thi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bắt mạch đều hiện lên màu ám kim như kim loại vậy, vừa bạo lộ liền hóa thành từng điểm bụi bay. Lao ẩu tóc rối và đám người Lam tiên sinh thấy thế sắc mặt đều cổ quái, lại kéo tới mấy bộ thây khô mổ ra xem đều phát hiện giống hệt như quái thi trong tay quỷ tiên sinh. Đây, cái này rốt cuộc làm sao làm được? Lam tiên sinh nhịn không được thấp giọng hỏi, thần niệm có phần ngưng trọng. Rất đơn giản, chúng ta một mực muốn tránh né sinh linh hắc ám, nhưng Cửu Linh Vương lại nghĩ khác chúng ta. Hắn đang nuôi sinh linh hắc ám, dùng khí tức cường đại của đám sinh linh hắc ám hắn nuôi để uy hiếp mở đường. Quỷ tiên sinh một câu nói toạc thiên cơ, khiến Chư Tu đều cả kinh không thôi. Kiến thức của chúng ta thật còn quá nông cạn. Quỷ tiên sinh biết là người khác nhất thời khó mà hiểu được, liền thấp giọng giải thích. Chúng ta chỉ cho rằng thứ này là một loại sinh linh cổ quái dựa vào cắn nuốt khí huyết và pháp lực để sinh tồn. Nhưng kỳ thực nghĩ kỹ mới thấy, ở trong tinh vực mênh mang này ngàn vạn năm cũng không thấy được là có người sẽ đi qua. Vậy thì bọn chúng làm sao mà sinh tồn? Theo ta nghĩ đây căn bản không phải là một loại sinh linh mà là một loại vật chất. Một loại vật chất vừa khéo tương phản với pháp lực mà chúng ta tu luyện ra. Nếu như là hai đầu của cực từ vậy, lại như là nước với lửa, bản thân nó là không có sinh mạng, vì thế không được gọi là sinh linh. Chỉ là nó sẽ bị khí huyết và pháp lực của chúng ta hấp dẫn mà là sinh ra phản ứng. Lợi hại. Mọi người đều bị phân tích của quỷ tiên sinh làm cho kinh hãi mà xa vào trầm mặc. Lúc này Phương Hành lại thấp giọng cảm khái, mặt đầy khâm phục. Quỷ tiên sinh khẽ cười, không có trả lời Phương Hành mà tiếp tục nói. Mà vừa rồi ta du tẩu chung quanh Long Cốt Miếu, thi triển thần thức để thám tra đã tính là có chút thu hoạch. Thông qua việc thôi diễn khí tức mà Cửu Linh Vương lưu lại, rốt cuộc đã hiểu hắn đến cùng đang làm cái gì. Thật ra điều hắn làm còn đơn giản hơn cả tưởng tượng của chúng ta, chỉ là tuyển ra những tế phẩm, chủ động cho lây dính loại vật chất hắc ám này, sau đó dùng khí huyết thần hồn để ôn dưỡng, lấy xác thịt để làm lò đan, liền có thể luyện ra một viên đan dược trung hòa. Vừa nói chuyện, tay hắn quơ lên trong tinh không, Tức thì có từng sợi khí tức hội tụ vào trong lòng bàn tay, hóa thành bộ dạng của một viên hư đan xoay tròn. Trình hiện ra hai màu đen trắng chậm rãi xoay tròn như thái cực, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Đây rõ ràng lắn dùng lực lượng thần hồn cường đại để câu dẫn những khí tức lan tràn trong hư không chung quanh, hiển hóa ra bộ dáng nguyên bản của đan dược này. Cũng là ngay sau khi hắn câu tới đại lượng đan khí trong tinh không, sinh linh hắc ám ở chung quanh vốn đang tránh xa khỏi Long Cốt Miếu này lại bắt đầu gom lại, hệt như là khí tức mà bọn chúng kiêng sợ đã tan biến. Quỷ tiên sinh thế vậy liền khẽ lắc lư hư đan trong lòng bàn tay, khí tức khuếch tán ra, bọn chúng lại lập tức lánh đi. Cái loại cảm giác này hệt như trong tay hắn đang cầm một viên tị thủy châu, khiến cho nước phải lui nhường vậy. Thần hồn là lửa, khí huyết là củi, lấy người luyện đan. Cửu Linh Vương này thủ đoạn thật là ngoan lạt. Đám người Lam tiên sinh nhịn không được mà thấp giọng than thở, trong âm thanh còn có chút cảm khái. Đến nay cuối cùng bọn họ đã hiểu thây khô trên đường từ đâu mà tới. Đó căn bản không phải do vật chất hắc ám cắn nuốt khí huyết. Tuy bề ngoài nhìn thì tương tự nhưng trên thực tế là Cửu Linh Vương dùng nhục thân bọn họ làm lò đan, cường hành rút sạch khí huyết và thần hồn. Tất cả thây khô thật ra đều là đỉnh lô bị vứt bỏ. Bên trong thây khô xuất hiện màu ám kim, đó vốn là màu sắc có được sau khi dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt. Dùng thủ đoạn đúng là ngoan lạt, nhưng người kia đều là thủ hạ của hắn. Rốt cuộc luyện qua đan này thì đoán rằng thần hồn cũng không còn, triệt để tiêu vong, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Chẳng qua đám người Lam tiên sinh cũng không cảm khái quá lâu, rất nhanh đều có chút phấn chấn. Vậy còn chúng ta? Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu nhìn ra bên ngoài Long Cốt Miếu thấp giọng nói, chúng ta vừa khéo cũng có một đỉnh lô như vậy, không phải sao? Bá, không đợi những người khác kịp có phản ứng, sắc mặt Phương Hành đã đột nhiên biến đổi. Quỷ tiên sinh quả thật là bất phàm, xem như điểm phá thủ đoạn vượt qua tinh hải của Cửu Linh Vương. Chỉ đáng tiếc thủ đoạn kia không đơn giản, hơn nữa cần phải không ngừng lấy thuộc hạ luyện đan. Mỗi khi hy sinh một tên thuộc hạ có thể bảo chứng được một đoạn thời gian an toàn. Cũng tức là đám người Phương Hành muốn dùng cách này vậy thì chỉ hy sinh một người nào đó để luyện chế đan dược tương tự. Nhưng vấn đề ở chỗ là Cửu Đầu Trùng có vô số thuộc hạ để hy sinh, còn đám người bọn hắn ai nguyện ý bị luyện thành đan dược. Đám người Lam tiên sinh đương nhiên có một nhân tuyển thích hợp, đó là Lộc Tồn. Lộc Tồn đã lây dính vật chất hắc ám, tuy tạm thời bảo mạng nhưng cũng chỉ là duy trì chút hơi tàn. Mà luyện đan này vốn cần phải có người cố ý lây dính vật chất hắc ám mới được, như vậy kẻ ra ngược ngại là vừa khéo. Nhưng Phương Hành lại không đồng ý. Đám người Lam tiên sinh quả thực là đạo tâm kiên định, vì thành tiên có thể không chừa thủ đoạn. Đừng nói Lộc Tồn chỉ là đối tác thích hợp mà bọn hắn tìm tới, chỉ sợ cho dù là thân bằng hảo hữu lúc cần cũng sẽ không chút do dự mà hy sinh. Ta không đồng ý. Ngay khi đám người Lam tiên sinh đổ dồn ánh mắt về phía Lộc Tồn đang ngồi ngoài Long Cốt Miếu, thần niệm của Phương Hành chợt chuyển tới, ngữ điệu quán kiên định dị thường, không có nửa phần thỏa hiệp. Bá. Ánh mắt đám người Lam tiên sinh đồng loạt quét qua, trên mặt khó tránh khỏi vẻ viền chán. Ha ha. Phương tiểu hữu, giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Lúc này Văn tiên sinh như người hòa giải, mắt thấy thế sự diễn tiến theo hướng không đúng, sát khí lại dần trướng lên, hắn vội cười khuyên nhủ. Chúng ta cũng biết ngươi và Lộc lão giao tình không cạn, vừa nãy cũng là hắn cứu tính mạng của ngươi trong lúc nguy cấp. Nhưng chúng ta nếu đã bước lên tiên lộ, tự nhiên hết thảy phải lấy việc thông qua tiên lộ làm đầu. Dù sao Lộc lão cũng đã lây dính vật chất hắc ám, chúng ta không cứu được, sao không lợi dụng một cái phế vật. Nói đến chỗ này, Văn tiên sinh lần nữa cười khẽ mà nói tiếp. Huống hồ Phương tiểu hữu cũng nên hiểu, đương thời Lộc lão cứu người thật ra cũng là bởi vì hắn tính sai uy lực của vật chất hắc ám, trên thực tế hắn tuyệt đối sẽ không coi nặng tính mạng của ngươi hơn hắn. Ta tất nhiên cũng hiểu, lão đầu kia một lòng thành tiên, không có khả năng liều mình cứu ta, chỉ là nhất thời xuất thủ. Phương Hành cười cười đón ánh mắt của Văn tiên sinh, sắc mặt trầm xuống, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cứu ta. Lời nói đơn giản nhưng lại lập tức khiến mọi người Lam tiên sinh rơi vào thế lưỡng nan. Bọn họ nghe ra được sự kiên định trong lời của Phương Hành, nhất thời trong lòng khá là phiền não. Theo lý mà nói lúc này bọn họ căn bản không cần phải làm ra tuyển chọn khác, xem ra Cửu Đầu Trùng người ta thuộc hạ theo cùng hắn vào tinh không, có ai không phải hạng người trung tâm cảnh cảnh, tình nguyện lấy thân chết thay. Nhưng chẳng phải là nói luyện đan liền lấy ra luyện sau. Nay bọn họ đang có một lựa chọn thích hợp trước mắt, không ngờ ma đầu kia lại phủ định. Bà mụ mụ thế để làm gì? Thật không biết mấy chục năm tu hành của ngươi làm sao mà tới. Lão ẩu tóc rối thần tình trầm xuống, lạnh giọng cười. Vốn tưởng là đám tiểu bối các ngươi cơ duyên tạo hóa hơn xa chúng ta năm đó, hẳn là phải trưởng thành hơn mới đúng. Giờ xem ra ngược lại khiến người ta thất vọng. Chắc là các ngươi cơ duyên tạo hóa quá nhiều, đường tu hành quá đơn giản, thành ra do dự không quyết, không có nửa điểm bộ dáng của chân tiên. Nay Lộc lão đầu kia chỉ còn một con đường chết, ngươi lại không chịu thả con rồng kia thay vị trí của hắn, cũng không chịu để cho chúng ta mang Lộc lão đầu tới luyện đan, rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào?" Nàng cất tiếng, ngữ khí âm sầm, âm thầm bước tới một bước, ánh mắt bất thiện nhìn Phương Hành. Đồng thời với đó, Lam tiên sinh và Quỷ tiên sinh nhìn nhau, cũng chậm rãi đi ra ngoài miếu. Văn tiên sinh khẽ do dự rồi cũng đi theo hai người. Mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là Lộc Tồn. Hiện nay cục diện đã rất rõ ràng, dùng Lộc Tồn tới để luyện đan, cách này cao minh hơn xa cái đại trận mà bọn họ thi triển. Như vậy trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ cân nhắc thiệt hơn. Tuy Phương Hành cố chấp không chịu, nhưng trong mắt bọn họ đây chỉ là nhất thời, luồn sừng châu mà thôi, căn bản không cần để ý. Bởi vậy vừa trao đổi ánh mắt một cái lập tức sáng tỏ tâm tư, lão ẩu tóc rối bước tới là vì giám sát Phương Hành. Còn đám người Lam tiên sinh, Quỷ tiên sinh, Văn tiên sinh rõ ràng là muốn trực tiếp đi qua liên thủ bắt lấy Lộc Tồn dùng để luyện đan. Bá, Phương Hành sắc mặt đại biến, ánh mắt hận không thể phun ra lửa. Dụng ý của mấy người kia hắn tự nhiên hiểu được, bởi thế mà càng hận với thái độ độc đoán chuyên quyền của bọn họ. Những người này rõ ràng không để ý đến ý kiến của mình, đặc biệt là lão ẩu tóc rối chính là đang âm trầm bước tới, đáy mắt đầy vẻ hài hước, thân thức nhàn nhạt chuyển tới lạnh giọng chế giễu. Ngươi nhìn lão thân như thế làm gì? Hắc hắc, thằng nhãi con tưởng rằng mình là nhân vật nặng quan trọng chắc. Trên đường này lão thần đã khó chịu với thái độ bố láo của người lâu lắm rồi. Tu hành mấy ngàn năm, tuyệt không có một tiểu bối nào dám hô to gọi nhỏ với lão thần. Giờ ta muốn nhìn xem, lão thần ngăn cản ngươi, ngươi có bản lĩnh gì để đối phó? Nàng cười rất đắc ý, tóc rối bay múa ngăn trước mặt Phương Hành, bộ dạng muốn đi thì phải bước qua sắc của bà. Ở đầu bên kia, Lam tiên sinh, Quỷ tiên sinh, Văn tiên sinh đã đến trước mặt Lộc Tồn đang nhắm mắt đả tọa, thần tình bất thiện, hiển nhiên là muốn cường hành bắt hắn để luyện đan. Cũng không biết lúc này Lộc Tồn đã phát giác hay chưa, trên khuôn mặt già nua hiện đầy vẻ thương tiếc. Hắn tựa hồ cũng không có ý phản kháng, đại khái trong lòng cũng hiểu. Đừng nói lúc này hắn đã lây dính sinh linh hắc ám, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng đào mạng dưới sự liên thủ của ba người này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hãy đợi xem phần sau Phương Hành sẽ làm gì.